Trường sinh giới, chương 535, thần bí chú giới. Góc truyện audio.com, người đăng, boss độc co kiếm ma khi thi tỉnh tao, khi thi điền, ở ngăn ngắn, cai canh giờ bên trong phát rồ 7 lần, cuối cùng nhảy vào một toa vực sau vạn trượng, đo la trong truyền thuyết ngàn vạn nhan khanh. Liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, cường đại ma lại huy hoang độc co gia tộc liền như vậy diệt vong, quả thật một khúc bi ca, hơn trăm tên anh kiệt ở tổ thần trước mặt cũng khó có thể chống lại dây dụa, tất cả đều hinh thần đều diệt. Nguyên thủy sơn mạch kịch liệt rung động, man thu chạy trồm, hung cầm phi minh. Mấy ngàn dặm ở ngoài đại chiến, lan đến nơi này, đó là tiêu thần đang đại chiến tổ thần dị giới lanh tinh dực. Lanh tinh dực như một vị pho tượng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, đầy trời chu văn, chan thực tai hiện ra, như là nước thép đúc ma thanh. Hắn, đối với chu thuật vận dụng đạt đến xuất thần nhập hoa cảnh giới, cái này cũng là hắn vì sao ở lại chu giới nguyên khốn. Bầu trời tinh diệu, theo lanh tinh dực quát nhẹ, giữa bầu trời ngàn tỷ đạo anh sang thần thanh ngưng tụ đến, ở hai tay của hắn hiện ra một mảnh loại nhỏ tinh không, nhẹ nhàng dương ra, nhanh trong phong to, đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Đây chính là hiểu do vạn giới thần tắc sơ thể hiện, bất kỳ chu pháp đều khủng bố đến cực điểm, có thể giam cầm thế giới sức mạnh to lớn, trưởng khống tinh giới, đây là tiêu thần hiện nay không thể làm đến. Thế nhưng, hắn than thể mạnh mẽ có thể so với tổ thần, 30 đem chiến kiếm ngang dọc chém đánh ông anh loa mắt anh kiếm pha nát tinh không, lao nhanh ra cầm cố. Hỏa địa vi lao, lành tinh dực thi chu thuật vận dụng đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới tiện tay quét qua, hoặc nhẹ. Khinh hét một tiếng, có thể phong sát tổ thần cấm pháp liền bị triệu hoan ma ra. Lấy hư không vi la nguyên, lấy thần pháp lam cơ sở, ở trong hư không cấu tạo ra một cái thiên lao, đem tiêu thần thi ở bên trong, từng chiếc băng han thiết trụ trinh la chuyên môn vi la tổ thần ma thiết thần binh đều kho ma chặt đứt. Mỗi cái thần thiết cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng, bắt đầu luyện hoa trong thiên lao tiêu thần. Phà cho ta, chấm, vào đùng lúc này, tiêu thần mạnh mẽ chấn động, trước người sau lưng sau tấm thiên bi tay hiện ra, hùng vĩ như nuôi, ma lại không ngừng sinh trưởng, một tiếng vang ầm ầm, vẫn cứ đanh tan thiên lao, giành lấy tự do. Thiên hòa luyện thần, lành tinh dực vẫn như cũ không hề lay động, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, theo hắn một tiếng quát nhẹ, đầy trời ngọn lửa mau tim bị triệu hoan ma ra, đem tiêu thần nhấn chim. Tiễn thần ngưng lập trong hư không, chu khốn hiện, ra tám cai mong lung thật thế giới, đem vo tận ngọn lửa mau tim toàn bộ nuốt hết, không cách nào gần than thể hắn. Tử vong minh trảm, một cai mau đen minh đao cao bằng trời, chém ra chu giới, đem chia ra lam hai, hướng về tiêu thần bổ tới. Hắc Am Minh vụ cuồn cuộn keo vo tận sức mạnh của cai chết nuốt chừng thập phương. Lành tinh dực lĩnh ngộ vạn giới thần tắc có thể tùy ý triệu hoan thế giới sức mạnh to lớn co vo cung vo tận đối pho tổ thần chu pháp, hắn nhìn ra tiêu thần tu thanh chiến thể, dự định miễn cưỡng ma tử hắn. Như vậy chu pháp công kích đơn thuần ma nói cũng không phải khủng bố bao nhiêu thế nhưng vo tận chu pháp chồng chất cùng nhau, không ngừng luân hồi triển khai, đối với chiến tổ tới nói cai kia đo la chi mạng. Vò cùng vò tận sát chiêu, khiến cho người mệt mỏi ứng pho. Người cũng tới thử xem thủ đoạn của ta. Chấm, tiêu thần tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương, mạnh mẽ đột phá, lấy than bô thần đồ, ngừng tụ ra trận đồ tan khuyết hướng về lanh tinh dực vồ giết ma đi. Sức mạnh thần bi cuồn cuộn ma ra, chấn động chu giới đều ở run len. Dù cho lanh tinh dực chu pháp cao tham, giờ khắc này cũng không thể không ngưng thần đối xử, trước đó đã ăn qua trận đồ thiệt lớn, hắn cũng không muốn lần thứ hai bị người đánh nát than thể. Mộng ảo không gian, lanh tinh dực không nữa có thể giữ vững bình tĩnh, nguyên bản xếp bằng ở trong hư không hắn, than pháp như điện ở tầng mấy trăm trong thứ nguyên không gian xuyên hành, tranh né tiêu thần thần đồ. Ầm ầm ầm, khi nay, tiêu thần không co mặc cho năm sinh đẹp chiêu thức trực tiếp lấy thần đồ pha nát trăm tầng không gian thứ nguyên, để tất cả trở về bản nguyên, cứng rắn chống đỡ lanh tinh dực. Đại chiến kịch liệt ở chu giới tiến hành, đây là tiêu thần. Lần thứ nhất chan trinh trinh diện cứng rắn chống đỡ tổ thần, không có hư xảo, hoàn toàn bằng trinh la thực lực. Chiến đấu đã kéo dài đến hai canh giờ thế nhưng giữa hai người vẫn không co phan ra thắng bại, sinh tử quyết đấu đi vào gay cấn tột độ. Chuyện này khiến cho tiêu thần không thể không một lần nữa đánh ra thực lực của cường giả cấp bậc tổ thần. Ầm, tan tạ thần đồ xoay tròn, như bẻ canh kho, không gì không xuyên thủng, đem lanh tinh dực nửa người ép nát tan thế nhưng chung quy không thể đủ triệt để đem bao chuông trụ. Cường giả cấp bậc tổ thần vạn thế bất hủ thiên cổ kho diệt nhưng tồn một tia sinh khi cũng có thể tai sinh, chớ đừng nói chỉ la hủy diệt nửa bộ than thể ma thôi, cứ việc gặp trọng thương thế nhưng lanh tinh dực vẫn la lấy thần bi chu pháp trước tiên khôi phục lại, ánh mắt căng đem lạnh lẽo. Hồn sắc chia lia, sống chết, cách xa nhau, đang lúc này, lanh tinh dực rốt cục hét ra như vậy một cái cổ lao thần chu, hắn nhìn ra tiêu thần nhược điểm, vò tận thần hoa tỏa ra, hướng về tiêu thần bao phủ ma đi. Đây là muốn mạnh mẽ chia lìa tiêu thần chiến hồn cung than thể, phan lại đanh giết. Lành tinh dực than la bác chiến bất tử tổ thần dị giới, ánh mắt la sắc bén cỡ nào, từ lao nhìn ra tiêu thần than thể mạnh mẽ khủng khiếp thế nhưng thần thức nhưng còn xa không có đạt đến cảnh giới tổ thần. Muốn đem mà giết chết chỉ có từ đây tới tay, đem hồn sắc chia lìa trước tiên diệt linh hồn, tự nhiên từ căn bản giải quyết ngay tiêu thần. Đây là một loại đang sợ cấm kỵ chu pháp cướp đoạt linh hồn người, để than thể biến thành sắc chết di động. Sức mạnh bí ẩn kho lường ra than, bao phủ tiêu thần, mà cái này cũng là hắn nhất la suy nhược thời điểm, bởi vì lấy thần đồ nát tan lanh tinh. Dực bàn cỗ than thể sau trận đồ tan khuyết vừa vặn biến mất, lanh tinh dực nhảy cảm bắt được chiến đấu cơ. Soi trao manh liệt thần bi chu lực cung thần thông chiến kỹ rất khác nhau, bộc lộ ra yêu ta sức mạnh tự trực tiếp tác dụng ở người bản nguyên chen. Tiêu thần vào đúng lúc này, cảm ghi ác thần hồn bất ổn, sắp ly thể ma ra, ngắn ngủi trong nháy mắt không cách nào tập trung thần niệm đến thoi thúc thần đồ tai hiện. Hồn sắc vĩnh chia lia cướp đoạt, lành tinh rực ánh mắt tựa như điện ong anh choi mắt yêu ta sức mạnh tựa hồ vọt thẳng tiên vào tiêu thần bản nguyên bên trong, mạnh mẽ cướp đoạt ban tổ thần thức hồn lực. Quanh, tiễn thần than thể dung bàn bạt linh hồn bao quanh thần thức lao ra bên ngoài cơ thể, phiêu diêu bất định. Vào đúng lúc này, lành tinh dực vo tinh đem tay phải rơi xuống hạ xuống, như la trăm vạn thần sơn đồng thời giang lam. Ẩm ẩm, chấm, trời long đát lở, bàn tay khổng lồ bao phủ bao trời, hoa thanh vo tận thần sơn, chân AP ma xuống, liền muốn xoa bỏ tiêu thần. Đột nhiên, hào quang bảy mau đại thịnh choi nổi ở tiêu thần đỉnh đầu bảo thụ, phong ra ông anh anh sang thần thanh trốn ở bên trong kha kha lấy ra trinh minh bảo bối một bét ngọc bảy mau. Kha kha ham nghĩa, nung nấu thiên địa, cứ việc con vật nhỏ am thanh rất non nớt thế nhưng vào đúng lúc này nhưng hết sức chăm chu, thần quang bảy mau soi sang, bét ngọc nhanh trong xoay tròn, chu vi càng kem theo bảy đạo tổ long tinh khi cùng một đạo tổ quan tinh khi. Từng trận tổ long tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, bét ngọc phong lên trời, đem vo tận thần sơn thu nạp đi vào. Lành tinh dực lúc đó liền như may, hắn phiền ép ma xuống to lớn thần trưởng càng bị nung nấu bộ phận. Bét ngọc bảy mau vốn là có thể cứng rắn chống đỡ vo thượng tổ thần chi bảo, ở trong. Nung nấu vo tận thần nguyên càng có vĩnh hằng anh sang bực nay nghịch thiên thần vật nho nhỏ một cái bét ngọc quả thật vo thượng chi bảo. Con vật nhỏ dù cho không có đạt đến cảnh giới tổ thần, thế nhưng khởi động thanh thụ bảy mau bên trong tổ thần tinh khi, vẫn như cũ có thể mang bét ngọc uy lực phát huy ra hơn nửa. Oanh, đùng vào lúc này, tiêu thần thần thức trở về vị trí cũ than thể hao quang choi lọi. Kha kha vì hắn thắng được cơ hội quý ra, cường hàn than thể có thể so với tổ thần, tiêu thần vọt lên, nát tan tất cả ngăn cản, trận đồ rách nát đa ngưng tụ ma ra can quét tiêu diệt hướng về lanh tinh dực. Thần bi sức mạnh to lớn, kinh thiên động địa, vo thanh vo tức nát tan vo tận không gian thứ nguyên, trực tiếp đuổi tới lanh tinh dực trước người. Mau tươi đầy trời, tổ thần rong mau nhuộm đỏ thiên địa tan khuyết không đầy đủ thần đồ pha nát lanh tinh dực. Than thể chỉ để lại một cái đầu lao quát pha hư không ma đi. Tiêu thần không nghĩ tới lanh tinh dực cang như vậy bỏ chạy cũng không hề với hắn tiến hành cuối cùng sinh tử quyết giết. Trận chiến nay dù cho không có quyết ra cuối cùng sự sống con thế nhưng vẫn như cũ chấn động toàn bộ chu giới, tiêu thần chặn lại tổ thần dị giới, chiến lực như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều lưu vong tới đây tu sĩ, đều muốn vọt tới thế nhưng tất cả đều AP chế lại kích động dù sao tổ thần dị giới như La Man Thu binh thường nhìn đem thường đam đam ở bên. Phà nát nuôi xong, từng đạo vết kiếm ghi chép xuống độc co một mạch bất khuất một cai cường đại gia tộc ngay khi như vậy biến thanh cho bụi. Tiêu thần một tay rắt lên một toa máy ngàn chu cao cự sơn, lấy tay đem thức thanh cự bi trước mắt khắc xuống, độc co, hai chữ yên lặng đứng. Lập tức nay rời đi, tiêu thần hướng về tiên vào chu giới nơi sau xa, đau đau cũng co hoang vô khô không người, ở nay một giới hắn cảm ghi ác được dị thương. Trong truyền thuyết đối với tổ thần rất nhiều ảnh hưởng cự trận, để hắn cũng cảm ghi ác được một tia bất an. Có bong người từ trong dây nuôi nguyên thủy phong lên trời, hướng về phía nay bay tới. Cong, tiếng chuông văng vẳng vang lên, ngò minh đầu cung hoang thiên thần chuông bất diệt hợp nhất quanh than đều bị mau vang chuông thần bao phủ, bay tới. Bên cạnh con theo ngò tiểu thích, người không có cưỡi thuyền tổ long rời đi. Tiêu thần rất kinh ngạc theo nói ngò minh tư chất phi phàm, hẳn là thuộc về tiềm lực cao thủ, dĩ nhiên cũng lỗ đi. Nghe nói cao nói này, ngò minh nhất thời nổi trận lôi đinh chen đầu thật sự có thần hỏa ở nhảy chập chờn, nghiến răng nghiến lợi, nói. Chúng ta đang làm thần thuyền, nhưng, cuối cùng lại bị vũ trì ấn ký cai kia thần con cầm lấy đồng thời nhảy xuống. Ngò tiểu thích cũng đầy mặt chua ủ rũ, ở bên than thờ. Tiễn thần kinh ngạc, sau đó không hề long thong cảm cười ha ha len, nói. Duyên phận A, bằng không thì chúng ta làm sao có thể một lần nữa gặp lại đây. Ngò Minh đầy chan hắc tuyến, nhưng ở khắc tinh trước mặt nhưng không cách nào phát tác, cùng hắn hợp nhất chuông thần cong cong vang vọng, chấn động bốn phía sơn mạch đều đang lay động. Cái kia thần con noi truyền cho chúng ta vò địch ma cong, kết quả lưu lại khẩu quyết trinh minh chảy. Này hoàn toàn có thể ở trên thuyền tổ long truyền cho chúng ta. Mỗi khi nhớ tới bị lao thần con thu dưới thuyền tổ long sự tinh, Ngò Minh đều tức đến muốn phun mau, hắn thực sự không cam lòng, do giang bị tuyển chọn, kết quả lại bị cái kia thần con mạnh mẽ đem mạnh mẽ lưu lại. Tiêu thần vỗ vỗ Ngò Minh vai, nói, thiên tướng hang chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ tam chi. Ngò Minh ở tối ta chi địa từng chiếm được bộ phận vĩnh hằng anh sang gen luyện than thể, hơn 30 năm sau khi đi qua thực lực tăng nhanh như do. Theo, đe theo tốc độ này tu luyện tiền đồ không thể đo lường, đương nhiên tiền đề la không muốn bất ngờ vẫn lạc. Đang lúc này, viễn không bong người lấp loe, lại có vai đạo bong người quen thuộc bay tới, tiêu thần nhận ra bọn họ. Trình là ngày xưa vai tên tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên, mộng tập nhiệt ích tuyết vũ triệu trung dương, thương hải dắt tay nhau ma tới, nhiều năm qua đi, bọn họ không ngờ bước vào triệt địa cảnh giới. Ở tại bọn hắn phía sau, con theo hai con hoạt bét hiếu động tiểu la lị, Trinh La linh lung cung miễn miễn, hai cái beo mập tiểu tử tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành, khoai khoai lạc lạc chạy hướng về. Phi a, tiêu thần một trận liền nhiên, hoàng đế ngay cả minh hai cái ấu nữ đều không có đưa lên thuyền tổ long, thực sự la đại công vo tư. Chù giới có rất nhiều thần bi di tích, trong đó không ít địa vực nhan thần đều kho ma đặt chan, Mỹ có mấy đại địa vực co đơn ảnh hưởng tổ thần tam chi, đối với cai khắc cấp bậc tu sĩ cũng không ảnh hưởng. Bao là bét Nga nguyên thủy sơn mạch như la ngàn vạn con tổ long ngang qua ở trên mặt đất. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong man thu hoanh hanh qua lại. Giờ khắc này, tiêu thần cùng mọi người đi tới một mảnh trọng địa co sau sắc lĩnh hội, hắn tuy rằng tiếp cận với chiến tổ cũng không phải thật sự la tổ thần thế nhưng vẫn như cũ cảm ghi ác được một trận bất an. Đang lúc này, hắn ở vung trọng địa này lại nhìn thấy vai tên người quen, mái tóc dài mau vang ong thác đế sống sao cho vui vẻ sung sướng, không hề. Có một suốt nào tận thế đến bất an, nhan nha tự đắc ở vai tên mỹ nữ tu sĩ bên người hoàng đến chuyển đi. Mà càng khiến cho tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm Trinh La, bạc sĩ thật sự quy y, đầu lau chọc lốc giang vẻ trang nghiêm. Thế nhưng, khiến người ta cười sặc sụa Trinh La, hắn dĩ nhiên om một cai hai tuổi hai đồng. Nga, không, hoặc la noi la tiểu hoa thượng, bởi vì tiểu tử cũng là một viên chọc lốc đầu lau. Hai tuổi đứa bé thật sự rất nhỏ, nhưng sang sủa mắt to bên trong nhưng lập loe thông minh anh sang, nghịch ngợm hướng về phía tiêu thần nháy mắt, sau đó căng là hai tay hợp thanh chữ thập miệng tụng Phật hiệu ngẫu mét đậu hũ. Nhìn một lớn một nhỏ hai viên chọc lốc đầu lau, tiêu thần thật có điểm không biết nói cái gì cho phải, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. A ha thì lại hiếu kỳ bay qua, sờ sờ đại quang đầu, lại sờ sờ tiểu đầu chọc kết quả nhã tiểu. Đầu chọc phi thường bất man, một bên, ngẫu mét đậu hũ, ồn ao, một bên chừng a thác đế đầy mặt tặc cười, vẩy vẩy mái tóc dài mau vang ong, dùng con mắt liếc nhìn phiêu bên cạnh. Tiêu thần lúc này mới chú ý tới, một cái thước tha tô lệ ích cực kỳ điềm đạm nữ tử lẳng lặng đứng ở bạc sĩ bên cạnh như một đoa giọt sương đang lăn hoa sen bình thường thanh lệ xuất trần. Ngẫu mét đậu hũ, mụ mụ, tiểu đầu chọc cái kia một cao nai thanh nai khi lời nói, nhất thời kinh sợ đến mức tiêu thần cầm suýt nữa rơi trên mặt đất. Bạc sĩ đa thanh hon, trước mắt cai này tên la diệu chi nữ tử, Trinh La đờ tử của hắn, tiểu hoa thượng Trinh La hai tử của bọn họ. Này qua làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Người này không tuân thủ thanh quy hoa thượng, tiêu thần nhìn bạc sĩ muốn cười. Bất qua, rất nhanh hắn biết trách lầm bạc sĩ. Nguyên lai cai gọi la quy y, chỉ la vi, kỷ niệm hắn huynh trưởng nhất chan ma thôi, cũng không phải thật sự la xuất ra. Bởi vì bạc sĩ vẫn không có chan trinh đi ra năm đó bong tối, không bỏ xuống được huynh trưởng nhan hắn mà vẫn lạc sự thực nhìn ra hắn là một cai hết sức trọng tinh cảm người. Tiêu thần lại nhìn thấy một chút người quen, như sở hanh cuồng, tuyệt đao, ngọn ngũ hanh phong, yêu yêu. Bọn họ tất cả đều lưu vong đến chu giới. Đang lúc này, tiêu thần một cước bước vào vung trọng địa này khu vực trung tam thi, hắn bất an trong long cang đem manh liệt. Không được ta đén lui ra nơi này. Tiêu thần cảm ghi ác rất không ổn, nhớ tới nghe đồn, chu giới có thể vay nhốt cường giả cấp bậc tổ thần, hắn cảm ghi ác minh không thể thời gian dài chu ở lại chỗ này. Thế nhưng, không đợi hắn hành động, một cỗ cường tuyệt sức mạnh đột nhiên tự long đất phun trao ma len, đại địa giãn nứt nuôi đa bắn tâu. Nguyên thủy sơn mạch đổ nát, một cai vực sau khổng lồ, đột một xuất hiện ở quần sơn, sao không lường được đen ngom, không nhìn thấy đai đoan. Những người khác cũng không có bị ảnh hưởng, chỉ có tiêu thần rơi xuống. Tiễn thần am đạo xui quẩy, vốn la vi la đối pho tổ thần dị giới cự trận, làm sao đối với hắn phát chuyển động. Tiếng do rít gào, khói đen cuồn cuộn càng ngày càng đậm phía dưới mê mong lung mong. Thế nhưng tiêu thần bây giờ đã không phải bình thường cường giả, than thế có thể so với tổ thần, hắn mở thiên nhan, hướng phía dưới ngong nhìn. Bỗng dưng, hắn sắc mặt cứng lại, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một mặt to lớn thiên bi trấn áp ở vực sau bên trong, vừa tựa hồ không phải thiên bi, mà là cái khắc to lớn đồ vật lờ mờ, mà lại có to lớn sinh vật ở chạy trốn. Cách chương.